Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 975, điều kiện của Đinh Hồng, 1, góc truyện audio.com. Thật ra Trương Huyền đang có chút hối hận, trước đó vị Liễu Huyền đặc sứ kia vừa nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác rất cường đại, hơn nữa lại còn từ tổng bộ tới. Với hắn, mỗi một viên linh thạch trung phẩm đều là thứ chân quý, thế nhưng với loại người như vậy, có khả năng sẽ giống như rác rưởi vậy, tiện tay là có thể xuất ra mấy ngàn viên, mấy vạn viên. Đáng tiếc lúc ấy Triệu Nhã rời đi, trong lòng có chút tự trách, lại thêm có một chút ngạo khí, cho nên không hy vọng người khác nghĩ rằng hắn cầm học sinh để đổi lấy linh thạch. Cho nên mới không nghĩ nhiều, hiện tại xem ra thật sự là đáng tiếc. Không phải là mang học sinh để đổi, nhưng có thể chỉ điểm A Hát. Dưới thiên đạo bất kỳ chỗ thiếu hụt gì đều không thể che giấu, hoàn toàn có thể giúp một tay chỉ điểm cho nàng, sau đó đổi lấy thù lao nhất định. Có những thù lao này, về sau tu luyện sẽ một đường đường bằng phẳng, không cần phải lo lắng, thậm chí ngay cả mấy người Trịnh Dương cũng có thể nhận được điều kiện tu luyện tốt nhất. Nhưng cơ hội cứ như vậy bị bỏ qua, quên đi, xoắn suýt cũng vô dụng. Biết loại cường giả như Liễu Huyền đặc sứ, lần tiếp theo gặp không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Khang đường chủ, nói. Đường chủ, không biết vạn quốc thành chúng ta, nhà nào có nhiều linh thạch trung phẩm nhất? Linh thạch trung phẩm, Khang đường chủ sừng sốt một chút, loại đồ vật thiết yếu với việc tu luyện này, mỗi một đại gia tộc đều chuẩn bị một hai viên, chỉ là. Số lượng cũng không tính là nhiều, nếu nói tới nhiều. Chỉ có thể là những tông môn, thế lực lớn đến đây tham gia thi đấu danh sư. Tông môn, thế lực, Trương Huyền sững sờ, đúng vậy, vạn quốc liên minh ở trong các thế lực tương đương xem như tương đối yếu kém. Bởi vậy, số lượng linh thạch trung phẩm hàng năm có thể đổi từ Huyễn Vũ Đế quốc tới 10 phần thưa thớt. Mà Liêu Vân Tông, Bạch Dương Tông, Loa Kiền Tông. Những thế lực này thực lực cường đại, lại có nửa bước danh sư ngũ tinh tọa chấn, số lượng linh thạch trung phẩm rất nhiều. Ta có thể đưa ra 3 viên là tốt lắm rồi, đường chủ hoặc là tông chủ của đối phương có thể tùy tiện xuất ra mười mấy viên, thậm chí mấy chục viên. Khang đường chủ trầm tư một chút rồi nói. Nhiều như vậy sao? Trương Huyền ánh mắt sáng lên. Nếu như có thể lấy được mười mấy viên, hai mươi mấy viên, như vậy hắn sẽ có thể nhẹ nhõm xung kích hóa phàm tam trọng đỉnh phong. Nếu phối hợp loại thực lực này với hồn lực như vậy, dù là cường giả hóa phàm ngũ trọng chưa hẳn đã không thể chiến một trận. Xem ra phải tìm cơ hội vơ vét một lần từ chỗ bọn hắn. Chống cằm, Trương Huyền trầm tư, nhìn thấy nét mặt của hắn, khóe miệng Khang đường chủ lần nữa co lại. Đây chính là đại tông môn, còn không biết ai sẽ vơ vét ai, ngươi còn muốn đi vơ vét của bọn hắn. Khụ khụ, Trương sư, nửa bước danh sư ngũ tinh thực lực đều đã đạt đến hợp linh cảnh, tu vi rất mạnh, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa. Bọn hắn lại không tính là hữu hảo với vạn quốc thành chúng ta. Sợ tên này lại gây ra họa lớn gì đó mà ngay cả hắn cũng không chọc nổi, Khang đường chủ không nhịn được khuyên can. Hợp linh cảnh, hồn lực bạo tăng, linh nhục hợp nhất, sức chiến đấu so với chọc thanh cảnh mạnh hơn gấp bội, loại người này không tìm đến vạn quốc thành gây phiền phức là tốt lắm rồi. Góc truyện audio.com. Ngươi còn ghi nhớ linh thạch của bọn hắn, không phải là tự tìm chết ư, yên tâm đi, ta tự biết chừng mực. Trương Huyền gật đầu, không nói thêm một lời, mà trong lòng đang bắt đầu tính toán. Trực tiếp ăn cướp trắng trợn nhất định sẽ không được, mặc dù gần đây thực lực hắn bạo tăng. Thế nhưng hắn cũng biết cách hợp linh cảnh vẫn còn kém một đoạn rất lớn. Sử dụng tất cả thủ đoạn, có lẽ còn có thể đánh nhau một trận với hợp linh cảnh sơ kỳ, nếu là trung kỳ, như vậy cũng chỉ có thể trốn. Nghe lời nói của Khang đường chủ, những đại tông môn này, trung kỳ, hậu kỳ cũng có khối người. Đánh thì đánh không lại, chỉ là, thực lực yếu, không có nghĩa là không thể lừa dối, không thể kiếm tiền. Lúc trước ở trong Thiên Huyền Vương quốc một nghèo hai trắng, ngay cả thực lực cũng không cao bao nhiêu. Khi đó cũng không phải có thể khiến cho vô số cường giả cam tâm tình nguyện bái phục gọi hắn một tiếng dương sư hay sao? Xem ra trở về phải nghĩ ra một biện pháp chỉ điểm, xem bệnh giúp người. Kiếm lấy một chút linh thạch trung phẩm, Triệu Nhã rời khỏi người khiến cho hắn lần nữa sinh ra cảm giác áp bách. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, tài nguyên tu luyện đủ nhiều thì cần gì phải để cho học sinh của mình đi cùng những người khác. Cuối cùng, vẫn là tu vi không đủ, cũng không có thực lực đủ cường đại để chống đỡ. Như vậy dù ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa thì cũng chỉ là hoa trong gương mà thôi. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm linh thạch trung phẩm, sau đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Bên này hắn đang vạch kế hoạch xem làm thế nào mới có thể đi các đại tông môn vơ vét một ít linh thạch mà đám người La Hoàng tông chủ đã đi tới Vọng Hải Lâu. La tông chủ, sao ngươi lại tới đây? Còn không có đi vào quán rượu thì đã nghe thấy một tiếng la ngạc nhiên vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một người trung niên khác đang đứng tại cách đó, không xa. Tông chủ Bạch Dương Tông, Bạch Khải Chi, cường giả hợp linh cảnh hậu kỳ, nửa bước danh sư ngũ tinh. A, Bạch Tông chủ, ngươi cũng tới. Đã sớm đoán được ra tên kia sẽ thông báo cho những người khác. Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, La Hoàng Tông chủ cũng không suy nghĩ gì nữa, ngược lại còn nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ngươi cho ta biết, thấy hắn đã tính trước, Bạch Tông chủ có chút nghi ngờ nhìn qua. Ta còn không có nhàm chán như vậy, nếu thực sự có di vật khổng sư, nhất định ta đã lặng lẽ giấu đi rồi, còn có thể nói nhảm cùng các ngươi hay sao? La Hoàng Tông chủ lắc đầu, không biết ai đưa tin cho ta. Đi vào trước đi, có lẽ, hắn ta không chỉ thông báo cho riêng hai chúng ta đâu. Bạch Tông chủ sừng sốt một chút, lập tức hiểu ra, lại gật gật đầu, hai người sóng vai đi về phía quán rượu. Sau khi đi vào, quả nhiên đã phát hiện ra có không ít người quen tới, 27 thế lực đến Vạn Quốc Thành, không ngờ lại có tới 14 thế lực tới đây. Hơn nữa, xem ra đối phương đã tìm hiểu kỹ, 14 thế lực này đều sắp xếp ở phía trên. Nói cách khác, 14 thế lực mạnh nhất trong 27 thế lực chung quanh Vạn Quốc Liên Minh đều được mời qua. Sau khi nghe ngóng, những người này đều thu được một cái phong thư, trên đó viết tới di vật khổng sư, còn những chuyện khác cũng không có gì nhiều. Tất cả mọi người đều không biết người đưa tin chính là ai, cái gọi là di vật cụ thể là cái gì. Có phải cố ý có người trêu đùa chúng ta, gocchuyenaudio.com, hay không, có người bày tỏ sự nghi ngờ của mình, cách chương.